Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, tinh quái người mở đường. Tác giả, Lão Tư Kích đối với nhân loại xã hội tiếp xúc cũng không phải rất nhiều. Thậm chí đều không hiểu biết người tu chân này đó yêu vương. Bọn họ đối với tâm ma thệ ngôn là phi thường xa lạ. Mà điểm này những cái đó tinh quái sợ là cũng là giống nhau. Cắt thành đám người còn lại là tò mò mặt khác một việc. Tâm ma thệ ngôn đối này đó tinh quái có hiệu quả sao? Thực hiển nhiên, vấn đề này bọn họ chưa từng có suy nghĩ quá. Mà lúc này hai bên muốn thành lập khởi cho nhau tín nhiệm quan hệ thời điểm. Này tâm ma thệ ngôn, liền trở thành tốt nhất nhịp cầu. Cái này tâm ma thệ ngôn là một loại phi thường có ý tứ đồ vật. Bởi vì nó có thể nói sự quan trọng nhất một loại con đường. Là người tu chân đối với thiên đạo một loại hứa hẹn, loại này hứa hẹn một khi ưng thuận nhất định. Phải làm đến, nếu không liền sẽ lọt vào thiên đạo trừng phạt. Lý Thông lừa dối khởi người tới nhưng thật ra căn bản là không nương tay. Tâm ma thệ ngôn, kỳ thật vốn là nhằm vào chính mình nội tâm. Nhưng là bộ dáng này cách nói chưa chắc sẽ đối này đó tinh quái hình thành kinh sợ. Nhưng là nếu là thiên đạo. Lý Thông chính mình đã xác lập cái này thiên đạo tồn tại. Cho nên hắn cũng không lo lắng. Chỉ cần lúc này những người này có thể xác định xuống dưới. Như vậy cái gì cũng tốt nói. Những người này đối với thiên đạo không có gì khái niệm. Lý Thông nhìn bọn họ kia ngây thơ bộ dáng. Trực tiếp đem chính mình viết xuống tới tư liệu giao cho hai người. Này Hồ Na tuy rằng xem qua. Nhưng là trên thực tế ngày đó nàng nơi nào là nhìn. Chỉ là tùy ý ngó liếc mắt một cái. Loại này giả thiết tuyệt đối là thuộc về cái loại này càng nghĩ càng thấy ớn loại hình. Loại đồ vật này kiến thức càng nhiều. Liền càng thêm dễ dàng làm cho bọn họ lý giải này trong đó giả thiết. Đây là lục bào lão tổ tuổi tác có thể so này Hồ Na muốn đại. Hơn nữa hắn coi như là thành tinh đặc biệt sớm một cái yêu vương. Hắn bản lĩnh vẫn luôn đều cất giấu. Chính là hôm nay thấy được cái này về thiên đạo trình bày và phân tích. Cái này lão thụ tinh rốt cuộc trầm mặc không nổi nữa. Thứ này ngươi có từng chứng minh? Chưa từng. Lý Thông nhưng thật ra không sao cả nhất phiên bạch nhãn. Nguyên nhân chính là vì thiên đạo mờ mịt. Cho nên mới làm người kính sợ. Cho nên mới có thể trở thành treo ở người tu chân trên đầu Damoco chi kiếm. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Mới có thể làm cho cả người tu chân vì này điên cuồng. Bởi vì chúng nó này đó người tu chân yêu cầu đi tìm hiểu, yêu cầu đi thăm dò. Kia, một bên lão cật hóa lắc lắc đầu. Chính ngươi có thể hồi ức một chút bên cạnh ngươi sự tình. Này thiên đạo tuy rằng nhìn qua không dấu vết. Nhưng là trên thực tế ở chúng ta bên người để lại rất nhiều dấu vết. Thậm chí rất nhiều sự tình đều thuyết minh hắn tồn tại. Hai cái lão nhân kề vai sát cánh đi tới. Một bên, lẩm nhẩm bắt đầu nói lên. 15 phút lúc sau, lão thụ tinh vẻ mặt ta rốt cuộc minh bạch biểu tình nhìn một bên lão cật hóa. Ta đã hiểu, lão thụ tinh cảm thấy mỹ mãn đi tới Lý Thông bên người. Theo sau một đôi mắt ở hắn trên người quét tới quét lui. Không tồi, còn tuổi nhỏ, cư nhiên có thể nhìn thấu này đó. Không hổ là viết quá thư. Một đám người rất là hưng phấn bắt đầu thảo luận nổi lên loại này tâm ma thệ ngôn nhưng thao tác. Tính, lão cật hóa lắp bắp nhìn lão thụ tinh. Này tâm ma thệ ngôn đối tinh quái hữu hiệu sao? Lời thề loại đồ vật này có hiệu quả sao? Ngẫm lại xem nhân loại bên trong bao nhiêu người đã từng chỉ vào thiên thề. Cuối cùng đánh giám không có người nhiều đi. Tâm ma thệ ngôn tuy rằng là người tu chân lời thề. Nhưng là trên thực tế vẫn là phải dùng đến linh khí. Trên thực tế này phi thường có ý tứ. Này đề cập tới rồi rất nhiều đồ vật. Mà liền ở cái này tâm ma thệ ngôn bên trong quan trọng nhất một vòng. Chính là linh khí cần thiết muốn cùng cái này tâm ma thệ ngôn cùng nhau phát động. Cuối cùng sẽ có hiệu quả. Mà này một hiệu quả. Mọi người nhìn ra được tới. Bởi vì loại này tâm ma thệ ngôn một khi phát động. Nói người cái trán sẽ có một viên màu đỏ ấn ký. Tinh quái đâu? Hồ Na sờ sờ cằm. vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Lý Thông. Ý của ngươi là, nhân loại cùng tinh quái đồng thời phát động tâm ma thệ ngôn, cho nên mới có thể hình thành một loại công bằng khế ước quan hệ. Đúng là, Lý Thông gật gật đầu. Nếu là thật sự có thể hai bên đều dùng cái này tâm ma thệ ngôn, như vậy cái gì cũng tốt nói. Nếu hai bên không thể đủ hình thành loại này khế ước quan hệ, như vậy liền có điểm tiểu nguy hiểm. Mà ở cái này trong quá trình, yêu cầu hai bên thực nghiệm. Mà lúc này đây tinh quái một phương thực nghiệm đối tượng, thế nhưng là cái kia lão thụ tinh. Lý Thông có chút khiếp sợ. Tuy nói yêu vương xem như tinh quái bên trong người mở đường, nhưng là lão già này tự mình ra trận, thật đúng là có chút làm người kinh ngạc. Ta này lời thề không xem như thực trọng, bất quá là về sau sẽ không cố tình đi tổn hại bất luận cái gì một chỗ rừng rậm. Lão thụ tinh học nhân loại bộ dáng phát động tâm ma thệ ngôn. Bất quá bất đồng chính là, nó phát động thời điểm, điều khiển không phải linh khí, mà là nó yêu khí. Tâm ma thệ ngôn ứng nghiệm, kia dấu vết xuất hiện ở nó cái trán. Lão thụ tinh tựa hồ là như có cảm giác nhìn mắt không chung. Trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Nếu là ngươi không có nói sai nói, cái này thật đúng là một loại ước thúc. Không riêng gì cũng là ước thúc, vẫn là tương đương cường ước thúc. Chỉ cần hai bên đều tôn trọng này tâm ma thệ ngôn, như vậy hai bên liền có thể thành lập khởi tín nhiệm. Như vậy hai bên khế ước liền có thể tương đương củng cố. Nói như vậy, người cùng tinh quái liền có lẫn nhau hợp tác khả năng. Mà cái này Ngự Thú Tông liền có ra đời cơ sở. Lý Thông nói liền cảm giác không thích hợp. Yêu khí tận trời a. Nhìn mắt phía sau không trung, đã sớm bị tử sắc yêu khí sở bao trùm. Mà ở ngày đó thượng, kia chỉ đại bạch cẩu cùng kia chư yêu thế nhưng không chút nào che giấu chính mình thân hình. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Chúng ta chung ra hai cái phản đồ. Đại bạch cẩu cơ hồ là giống ra tới. Đối với này sắc khí tràn đầy khiển trách, Lý Thông ngược lại là cười cười. Phản đồ, chẳng lẽ chỉ biết là đánh đánh giết giết liền không phải phản đồ. Lý Thông nhìn mắt này hai cái yêu vương, đây là hợp tác phiền toái. Tổng hội có một ít không hiểu người nhảy ra, mà những người này sẽ là hợp tác trên đường chướng ngại vật, cũng sẽ là phiền toái nhất nhân vật. Lý Thông vươn tay, không nghĩ tới cái này hợp tác còn không có bắt đầu, chúng ta đã bị bách phải tiến hành lần đầu tiên hợp tác. Lão Cật Hóa đem tay đặt ở Lý Thông bàn tay thượng, mà Hồ Na còn lại là cười lắc lắc đầu. Này không tính cái gì. Lão thụ tinh đem chính mình già nua tay thả đi lên. Này chỉ là thượng thiên đối với tinh quái khảo nghiệm, cũng là đối với chúng ta này đó yêu vương khảo nghiệm. Nói lão thụ tinh đi ra ngoài, Hồ Na cũng chắn Lý Thông trước người. Hai người nhưng thật ra rất hiếu kỳ, có chút mới lạ nhìn một bên Lý Thông. Người phía trước là như thế nào tránh thoát này hai người đuổi giết. Đã sớm biết này hai người muốn làm như vậy, nhưng là bọn họ vẫn là rất hiếu kỳ. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào, Lý Thông đều chỉ là một cái trúc cơ kỳ mặt hàng mà thôi. Mà nơi này chạm tối cao lão Cật Hóa, nhiều nhất cũng chính là ngăn trở trong đó một cái mà thôi. Không có gì, này hai người rất bổn, hai cái đậu bỉ mà thôi. Vừa nghe đến Lý Thông nói như vậy, tuy rằng không biết đậu bỉ là có ý tứ gì, nhưng là nhìn kia hơi mang trào phúng biểu tình, hai người đều biết này không phải cái gì hảo tứ. Tiểu tử, hôm nay ta liền mặc kệ những người khác, thẳng lấy ngươi cái đầu trên cổ. Bị chọc đến chỗ đau đại bạch cẩu, liền kém che lại cúc hoa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.